Quỷ Nhãn Quốc Y là thần côn. Tác giả: Ân Nhiên Nhất Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 114. Chương 114.114. Ngày thứ hai buổi sáng, Mộ Ca từ trong phòng ra tới thời điểm, liền nhìn đến Thang lão gia tử cùng Thang mụ hai người ngồi ở trên sofa nhìn báo chí. Nhìn đến Mộ Ca ra tới sau, Thang mụ cười tủm tỉm nói: "Ngươi đi lên, như thế nào không nhiều lắm nghỉ ngơi một hồi, ngủ no rồi?" Mộ Ca trả lời. Nghe được lời này, Thang mụ trong mắt xoay chuyển, theo sau nói: "Nghiêm tiên sinh đâu?" Nhìn đến Thang mụ bộ dáng, Mộ Ca nhạy bén mà cảm giác được nàng trong giọng nói mang theo ý vị thâm trường. Nghĩ đến Thang mụ đêm qua hiểu lầm, Mộ Ca dừng một chút, theo sau mở miệng nói: "Sư huynh hắn bị thương, đại khái yêu cầu nghỉ ngơi mấy ngày." Nghe được Mộ Ca nói, Thang mụ thần sắc khẽ biến. Bị thương, ngày hôm qua nhìn thấy thời điểm còn hảo hảo, xem ra nàng tối hôm qua thật là hiểu lầm mà ni lời nói còn không có hỏi xong. Thang mụ đột nhiên ý thức được, có thể là tối hôm qua ở bọn họ không biết dưới tình huống, Nghiêm Cảnh Thần đi ra ngoài. Trầm mặc một chút nói: "Nghiêm trọng sao? Phát sinh chuyện gì? Nghỉ ngơi mấy ngày hẳn là liền không thành vấn đề. Hắn tối hôm qua đi điều tra mất tích dân cư sự." Mộ Ca không có chính diện trả lời nghiêm trọng, không nghiêm trọng, lại là trực tiếp đem đề tài chuyển tới mất tích dân cư thượng. Nghe được mất tích dân cư, một bên Thang lão gia tử nhịn không được mở miệng nói: "Những người đó như thế nào?" Hắn trong lòng sớm đã loáng thoáng có dự cảm bất tường. Này đó mất tích dân cư tình huống khả năng cũng không phải đặc biệt hảo. "Lão gia tử, cái này ngày sau lại nói cho ngươi. Ta muốn hỏi ngươi chính là, kia đem tin tức nói cho ngươi người liên hệ phương thức." Mộ Ca trầm ngưng lộ một hồi, vẫn là không cùng Thang lão gia tử nói ra. Hiện tại tình huống không rõ, biết đến càng nhiều, đối hắn càng là bất lợi. Trừ phi có vạn toàn nắm chắc yêu cầu Thang lão gia tử hỗ trợ, Mộ Ca là sẽ không trước tiên đem bất luận cái gì tương quan tin tức nói cho Thang lão gia tử. Thang lão gia tử thần sắc ngẩn người, ngay sau đó liền minh bạch Mộ Ca hảo ý, thở dài một hơi nói: "Chính là phiền toái các ngươi, chuyện này phải làm nói. Chẳng qua là đem ở hắn trên người nguy hiểm chuyển rời đến bọn họ trên người. Nếu không phải Mộ Ca bọn họ có một ít đặc thù bản lĩnh, hắn càng là vô pháp tâm ân." Theo sau, Thang lão gia tử lấy ra bản thân giấy bút, ở mặt trên viết xuống một chuỗi liên hệ phương thức đưa cho Mộ Ca. "Đây là người nọ liên hệ phương thức." Thang lão gia tử biết Mộ Ca nói cảnh giác, hắn cũng theo Mộ Ca nói ra kia cảnh sát liên hệ phương thức. Mộ Ca đem trang giấy nhận lấy lúc sau, liền thu được chính mình trong túi. Cái kia cảnh sát có thể ở đối phương cha vô sở giác thời điểm phát hiện chuyện này, bản lĩnh hẳn là không nhỏ. Có hắn tương trợ, sự tình khả năng sẽ càng thêm thuận lợi một ít. Bất quá, nàng yêu cầu cẩn thận, chính là không cần liên lụy đối phương. Cho nên, có một số việc biết đến người càng ít càng tốt. Theo sau, ăn xong bữa sáng lúc sau, Mộ Ca bưng chuẩn bị tốt bữa sáng cấp đưa đến Nghiêm Cảnh Thần trong phòng. Nghiêm Cảnh Thần đang ở trên giường nghỉ ngơi, nhìn đến Mộ Ca đoan tiến vào bữa sáng, hơi hơi sừng sốt, theo sau nói lời cảm tạ nói: "Mấy ngày nay ngươi tốt nhất đều không cần xuống giường đi lại. Ta đã cùng Thang A-di nói tốt, nếu ta không ở, sẽ có những người khác cho ngươi đưa cơ money." Mộ Ca nhìn Nghiêm Cảnh Thần nói: "Tu dưỡng mấy ngày sau, Nghiêm Cảnh Thần thân thể thượng nội thương đại khái có thể khôi phục hơn phân nửa. Ngươi chuẩn bị đi làm cái gì? Nghe Mộ Ca nói, Nghiêm Cảnh Thần nhịn không được hỏi. Mày nhíu lại, lại đi điều tra một ít cứu nhất phái sự, nhìn xem có hay không vào tay địa phương. Mộ Ca trả lời. Ngươi có kế hoạch? Nghiêm Cảnh Thần tiếp tục hỏi. Mộ Ca hướng tới Nghiêm Cảnh Thần gật gật đầu. Ta còn cần thu thập một ít hoàn chỉnh tư liệu. Ngươi biết đến, chẳng qua là ngươi biết đến, chứng cứ mới là nói chuyện tiền vốn. Nàng yêu cầu chính là càng thêm thực chất chứng cứ. Chỉ cần này đó chứng cứ nắm giữ nơi tay, có lẽ phong thủy hiệp hội bên này sẽ hạ quyết tâm đem này khối u ác tính cấp trừ bỏ. Mà không phải nói chuyện cứu cân bằng. Bởi vì càng là cân bằng, bọn họ ở ngầm làm ác sự càng nhiều. Bởi vì che chở bọn họ không chỉ là bọn họ đặc thù tính, càng là bởi vì phong thủy hiệp hội không vì ngươi không đợi sư phụ bọn họ tới. Nghiêm Cảnh Thân nhíu mày, hiển nhiên cảm thấy Mộ Ca làm như vậy tựa hồ có không nhỏ nguy hiểm. Mà ni ta chỉ là trước đi ra ngoài thăm thăm tin tức, Mộ Ca trả lời. Nguyên bản là muốn nói chính mình cùng cảnh sát gặp mặt một lần, nhưng thực mau vẫn là ở bên miệng rừng. Thiếu một người biết, liền ít đi một phân nguy hiểm. Mà ni Nghiêm Cảnh Thần cảm giác được Mộ Ca cẩn thận, bất quá lại vẫn là không có truy vấn, mà là thấp giọng nói, ngươi cẩn thận một chút. Ân, Mộ Ca gật đầu, theo sau rời đi Nghiêm Cảnh Thần phòng. Sau khi rời khỏi, Mộ Ca khiến cho Thang gia tài xế đem nàng đưa đến nội thành. Về sau, Mộ Ca đổi xe tới rồi Hoàn Cầu cao ốc bên ngoài một tiệm cà phê. Nàng sở ngồi vị trí vừa lúc có thể đem Hoàn Cầu cao ốc bộ phận tầng lầu xem đến rõ ràng. Trong đó liền bao gồm cửu nhất phái nơi tầng lầu. Mộ Ca nhìn thời gian, lại nhìn bởi vì phản xạ mà cửu nhất phái tầng lầu nào đó cửa sổ đặc biệt sáng người khi. Mộ Ca biết, chính mình tiền không bạch hoa. Này nói ánh sáng trang bị ban ngày ánh nắng bị phát hiện cơ hội, nhưng thật ra rất nhỏ. Theo sau, Mộ Ca kết xong chướng sau liền rời đi. Mà ở Mộ Ca sau khi rời khỏi trong chốc lát, Hoàn Cầu cao ốc cửu nhất phái văn phòng nội, Quan Tân Thiết cùng Masumoto hai người đang ở trao đổi một chút sự tình. Đột nhiên, cảm giác có thứ gì ở ngoài cửa sổ đảo qua giống nhau, có chút chói mắt. Quan Tân Thiết còn hảo, nhưng thật ra Masumoto lập tức phản ứng lại đây nói, ngươi vừa mới thấy được sao? Nhìn đến cái gì? Quan Tân Thiết hỏi ngược lại. Tựa hồ có quang ở ngoài cửa sổ hiện lên, Masumoto cảnh giác nói, ánh mắt nhìn thẳng cửa sổ. Có cái gì vấn đề sao? Phản quan sát đối công ty, đối người đều không tốt. Đại hung hiện ra, ngươi phía trước có gặp qua sao? Masumoto hỏi lại. Không biết vì sao, tuy rằng tối hôm qua Fujiwara nói không có việc gì, chính là không biết vì sao, từ tối hôm qua bắt đầu, hắn trong lòng liền nhiều một loại gấp gáp cả. Mani hắn vốn dĩ chính là một cái tin tưởng trực giác người, mà loại này trực giác làm hắn tránh thoát nhiều lần phiền toái. Nga, ngươi nói phản quang sao? Này một đống lâu đích xác có không ít, đều là bên kia trung tâm cao ốc làm cho. Ngươi biết, nơi đó chính là chuyên môn khắc chế chúng ta Hoàn Cầu cao ốc. Bất quá, sẽ không trở thành quy luật cùng quy mô, cho nên đều không phải đặc biệt coi trọng. Chúng ta ở chỗ này lâu như vậy, cũng không ra quá sự. Quan Tân Thiết không chút để ý nói. Nghe được Quan Tân Thiết nói như vậy, Masumoto cảnh giác tâm nhưng thật ra yếu đi xuống. Nhìn Masumoto bộ dáng, Quan Tân Thiết nhịn không được hỏi, Masumoto Jun, tựa hồ đi vào Thượng Hải lúc sau, ngươi đối quanh thân hoàn cảnh càng thêm mẫn cảm, có phải hay không có cái gì vấn đề? Nghe được Quan Tân Thiết hỏi như vậy, Masumoto khôi phục bình thường nói, chẳng qua là ám bộ bên kia gặp được một ít phiền toái, ngươi lần trước nói lần này cứu Thang Tử, chiết phong thủy hiệp hội một người, ngươi nói phiền toái có phải hay không bọn họ? Quan Tân Thiết cũng là biết Masumoto đối một người kiêng kỵ, chỉ là ta cá nhân hoài nghi thôi. Masumoto lắc đầu nói, cái này ngươi nhưng thật ra yên tâm, ta đều có làm người chú ý nàng động tĩnh, nhất định sẽ không làm nàng phá hư ngươi kế hoạch. Đến lúc đó hy vọng chúng ta còn có tương lai làm chữa bệnh khả năng sao? Quan Tân Thiết mở miệng nói, lúc này đây chính là quan hệ đến hắn bảo bối nhi tử tánh mạng. Hắn vô luận như thế nào cũng sẽ toàn tâm toàn ý. Nghe ngươi nói như vậy ta nhưng thật ra yên tâm một ít. Masumoto Jun, thang gia lão nhân kia như thế nào? Ngươi không phải nói đã có bố trí sao? Hiện tại tình huống như thế nào? Quan Tân Thiết nôn nóng hỏi. Đây mới là hắn cho tới nay nhất chú ý trung tâm điểm mà ni, yên tâm. Hắn mấy ngày nữa chỉ sợ sẽ nhập viện. Masumoto đắc ý nói. Quan Tân Thiết thấy thế, trong lòng hơi chút ân ổn một ít. Theo sau, chờ Masumoto sau khi rời khỏi, Quan Tân Thiết nhìn trên bàn chính mình cùng nhi tử chụp ảnh chung. Ánh mắt mang lên một mặt nhu hòa. Mà đúng lúc này, Quan Tân Thiết nhận được thuộc hạ người đánh tới điện thoại. Nghe xong điện thoại kia đầu nội dung sau, Quan Tân Thiết sắc mặt đổi, cùng ném, chui vào người nhiều địa phương. Nàng trực tiếp liền chạy. Quan Tân Thiết nhéo di động, sắc mặt hơi mà có chút khó coi. Vừa mới đáp ứng rồi Masumoto sẽ hảo chú ý mộ ca động tĩnh, giây tiếp theo người liền chạy. Hắn cũng không hảo công đạo. Hơn nữa này nếu là chuyển tới Masumoto trong tay, Masumoto chỉ sợ càng sẽ không dụng tâm giúp hắn đối phó thang lão gia tử. Nghĩ, Quan Tân Thiết đối với di động kia đầu nhân đạo, các ngươi tất cả mọi người nhanh lên tìm money. Là đối phương ném xuống những lời này sau, di động liền treo, cắt đứt điện thoại sau. Quan Tân Thiết sắc mặt càng trầm mẩn, hắn đột nhiên cảm thấy lần này sự tình không như vậy hảo quá. Ai, không biết con của hắn ở trại tạm giam quá thế nào. Thật hy vọng chuyện này có thể sớm một chút giải quyết. Thang gia người, thật sự là quá chướng mắt. Bên kia, mộ ca ở thay đổi không ít xe lúc sau, mới hoàn toàn thoát khỏi đi theo nàng mặt sau cái đuôi. Lúc này, mộ ca ngồi ở một chiếc xe buýt thượng, đã thông buổi sáng thang lão gia từ nơi đó bắt được liên hệ dãy số. Trong chốc lát sau, một cái trầm thấp thanh âm từ trong điện thoại vang lên. Ngươi hảo, ta là Ngô Thủy, Ngô cảnh sát, ta là thang lão gia tử bên này người, mộ ca chậm rãi nói. Chính là những lời này, làm di động kia đầu truyền đến tức khắc đã không có tiếng vang. Mộ ca cũng không nóng nảy, yên lặng mà chờ, nửa ngày lúc sau, đối phương mới tiếp tục mở miệng cho mộ ca một cái địa chỉ. Cắt đứt điện thoại sau, mộ ca lập tức đi trước cái này cảnh sát theo như lời địa chỉ. Trong chốc lát lúc sau, mộ ca đến đối phương theo như lời địa phương. Mộ ca nói ghế lô lúc sau, thực mau liền có người phục vụ đem mộ ca lãnh tới rồi tương ứng phòng. Phòng vừa mở ra, mộ ca chín thấy được ở bên trong chờ trung niên nam tử. Mà đối phương nhìn đến mộ ca thời điểm, cũng lập tức đánh giá mộ ca, trong mắt mang theo như vậy một mạt kinh ngạc. Vị này Thang lão gia tử Hoa lâu như vậy thời gian mới tìm tới hỗ trợ người có phải hay không quá tuổi trẻ. Hết chương.